Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 65. Trấn Phu Cương. Mỗi một khoảnh khắc của anh, từ cách nói chuyện, ăn cơm, cúi đầu, làm việc, đeo kính hay không đeo, đặc biệt là sau mỗi lần làm việc mệt mỏi, ôm tôi, cúi đầu vào vai tôi, nằm ở bên tôi, nói vào tai tôi. Anh rất mệt. Mỗi một tiếng thở dốc, tôi đều cảm thấy hấp dẫn cực kỳ. Nhật ký của tiểu quái thú. Lúc Chu Tư Việt trở lại, bao trùm cả kho là một bầu không khí kỳ quái. Hai mắt Đinh Tiến Đạo ửng ngồi trên sofa. Lục Hoài Trinh đục tung đồ đạc trong phòng, ném loạn xạ bình bịch. Đinh Tiến sợ cậu ta nói lung tung với Chu Tư Việt, nên luôn dán mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Hoài Trinh, duy trì cảnh giác 100%. Vừa vào cửa thì Lục Hoài Trinh liền cởi áo khoác ra, chỉ mặc trên người mỗi một chiếc áo lót màu đen, cao hơn 1m8, đường cong cơ bắp sau lưng đều toát lên vị đàn ông. Quần thể thao rộng thùng thình, miễn cưỡng nằm trên hông của cậu, rút lỏng thắt lưng, cơ chân dáng đẹp, đường nét lưu loát. Lục Hoài Trinh cua lấy áo thun nằm ở trên bàn, rồi xoay người nói với Chu Tư Việt, áo len màu đen của tao đâu? Vừa quay đầu lại thì trông thấy Đinh Diễn trợn mắt, đầy oán niệm nhìn chằm chằm cậu ta. Chợt Lục Hoài Trinh có ý xấu, dựa vào tủ quần áo, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn cô mỉm cười. Quả thật phải nói với Chu Tư Việt thôi. Thế là cô ý cúi đầu ho khan. Chu Tư Việt, mày có biết? Đinh Tiễn cuống cuồng, lập tức đứng phát dậy khỏi ghế, trợn mắt với cậu ta. Nếu anh dám nói, tôi sẽ xé miệng anh ra. Cô dùng ánh mắt đe dọa cậu ta. Dĩ nhiên là Lục Hoài Trinh không sợ cô rồi, chỉ đơn giản cảm thấy nha đầu này rất vui, nên dựa vào tủ, miễn cưỡng cười cười. Rồi sau đó đổi lời, mày có biết ông thầy chủ nhiệm hồi cấp 3 của tụi mày bị người ta bụp chưa? Chu Tư Việt đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, thuận miệng đáp một câu, ừ. Vẻ mặt của Đinh Tiễn thả lỏng lại ngồi xuống. Một giây tiếp theo, Lục Hoài Trinh lại quay ngược lại chủ đề. Đúng rồi, vừa nãy thấy cô thả lỏng, cậu lại treo ngược câu chuyện lần nữa. Đinh Tiễn chỉ vừa ngồi xuống thì lập tức bật dậy, mắt dán chặt vào cậu ta. Lục Hoài Trinh cười khẽ, chậm rãi xoay người đi tìm quần áo. Vừa nãy ta thấy một con chuột ở trong phòng lén lén lút lút. Cả người Đinh Tiễn cứng nhắc, thuận theo lời cậu ta nói, không nhịn được để chân lên sofa, co người lại một góc, khẩn trương quét mắt khắp nơi, rất sợ có chuột đột nhiên chui ra từ xó xỉnh nào đấy, nhưng đã bị ta đánh chết rồi. Lục Hoài Trinh ngoái đầu lại, cố ý nhìn cô một cái. Giờ trái tim của Đinh Tiễn cứ như đi theo lời của cậu ta, treo lên treo xuống mấy hồi, giống hệt tàu lượn siêu tốc, cuối cùng không chịu nổi cảm giác bị lăng trì này nữa. Cô bèn chắp tay cầu xin tha thứ. Lục Hoài Trinh a lên, không để ý đến cô nữa, cúi đầu tiếp tục tìm đồ. Chủ tử Việt đi ra khỏi nhà vệ sinh, Đinh Tiễn ngồi xếp bằng trên sofa, ánh mắt trần truồng cứ ghim lấy bóng lưng của Lục Hoài Trinh. Đẹp không? Người con trai tựa vào cửa vệ sinh, ánh mắt lộ vẻ không vui, không chút che giấu, bao khó chịu trong lòng đều viết ra trên mặt. Rốt cuộc cậu đã coi thường bị lực của Lục Hoài Trinh rồi ư? Hay là nha đầu này thích kiểu người như vậy? Nhìn mắt cậu ta biết ngay là mình bị hiểu lầm. Không, không phải. Không phải cái gì? Cậu hất tóc. Đinh Tiễn lặng lặng nhìn cậu, bĩu môi, mặt đầy oan ức. Đừng có giả bộ đáng thương, lại bị cậu nhìn thấu rồi. Bên kia Lục Hoài Trinh lấy vài bộ quần áo bỏ vào trong ba lô, kéo khóa lại, vừa mặc áo khoác vừa quay đầu nhìn hai người bọn họ nói, được rồi, tôi chỉ quay về thu dọn mấy bộ quần áo rồi đi đây, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến chuyện tốt của hai người. Chu Tư Việt liếc cậu ta, khi nào về? Lục Hoài Trinh kéo khóa thay giày, nhưng đôi giày được đặt ở cùng một hàng với Chu Tư Việt. Mặc giày xong thì duỗi người bảo, không phải chúng mày sắp hết nghỉ đông rồi à? Có lẽ tao phải đến hết năm, bên kia vừa gửi tin phải ở lại ăn Tết. Tết năm nay lại không về nhà à? Lục Hoài Trinh ừ một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài. Ra đến cửa còn quay lại nhìn Đinh Tiễn, đi nhé chuột nhỏ. Sau khi ra khỏi cửa, Lục Hoài Trinh không vội vàng rời đi mà lại đứng ở cửa một hồi, không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Chu Tư Việt, rồi cúi đầu nhắn một dòng chữ, bạn gái của mày không được rồi, đến bạn trai cũng nhận nhầm, ôm tao khóc sống chết cũng không chịu buông tay, dù sao cơ bắp ngang hông cũng nhiều hơn mày 2 múi, vậy mà chạm vào cũng không biết được, chật chật. Để lại ý tứ sâu xa, rồi cất điện thoại vào ba lô, ngoái đầu nhìn cánh cửa. Đáng tiếc thời điểm xuất sắc như thế này mà lại không thấy được vẻ mặt của cậu ta. Lục Hoài Trinh lắc đầu, tiếc nuối xoay người rời đi. Chu Tư Việt cúi đầu đọc tin nhắn, rồi bỗng bật cười, nụ cười đó có vẻ khá châm chọc. Đinh Tiễn thấy mà giận cả tóc gáy, cậu cười cái gì? Chủ Từ Việt ngẩng đầu nhìn cô thôi cười, trực tiếp thảy di động cho cô. Hồi đấy vẫn đang dùng điện thoại cục gạch, nặng nề rớt xuống ghế sofa. Có thể thấy được cậu giận dữ như thế nào. Đình Tiễn dè dặt cầm di động lên, lại cẩn thận bấm mở màn hình, rồi ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu, lòng tràn đầy nghi ngờ, cúi đầu xuống. Lúc trông thấy ba chữ Lục Hoài Trinh, trong lòng cô lập tức chìm xuống vực, trái tim nhỏ bé lại treo trên cổ họng. Xem xong nội dung tin nhắn thì sặc sụa dữ dội, giận đến nỗi không nói được gì, bỗng lại ho khan kịch liệt. Tới cuối cùng nước mắt trào ra, đứt quãng nói: Cậu nghe tớ giải thích đã. Chủ Từ Việt mặt không biểu cảm, tuy biết khả năng của Đinh Viễn thay đổi là không lớn, nhưng thân là đàn ông, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Ôm nhầm người, rồi lại còn nhìn chăm chú. Thực xác tính giã, nhưng lời này nói không sai, cô còn chưa thấy của cậu, cho nên cũng có thể hiểu được. Dù sao thì ở độ tuổi này, quả thật là rất tò mò với cơ thể của người khác giới. Cậu nghĩ, quả thật cần phải phát huy bản lĩnh của chồng rồi. Chủ Từ Việt vào cửa, cởi áo khoác ra. Bây giờ trên người chỉ mặc áo len màu xám cho. Bất chợt cậu đứng thẳng người, không dựa vào cửa nữa, hai tay nắm lấy vạt áo, đưa tay nhấc lên. Cả áo len bị cậu cởi ra ngay lập tức, để lộ nửa thân trên lõa lồ, săn chắc. Cậu không để ý đến cô nữa, quay lưng lại đi về phía tủ quần áo. Nói chính xác thì Đinh Tiễn vẫn chưa nhìn qua cơ thể của cậu bao giờ, chỉ nửa thân trên mà cô cũng nhộn nhạo khó hiểu. Cậu trắng hơn Lục Hoài Trinh, đường cong cơ bắp càng rõ ràng, những chỗ lên có đều có cả cơ ngực, cơ lưng, đến bụng cũng lộ ra vài múi cơ. Quần thể thao đắt lòng lèo ở trên hông, so với cái kiểu bùng nổ hóc môn nam tính như Lục Hoài Trinh thì cậu phù hợp với thẩm mỹ cấm dục của cô hơn. Cậu đưa lưng về phía cô, sống lưng hiện lên lõm sâu, lộ rõ thân thể hoàn mỹ. Cậu rút đại một chiếc áo thun ở trong tủ ra, cầm trong tay, giọng điệu lạnh nhạt, nói: Người hơi đổ về phía trước, cầm áo nơi tay chứ không mặc vào, nửa thân trên cứ thế để trần. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống người cô. Đình Tiễn cứ có cảm giác cậu đang quyến rũ mình, không dám nhìn đâu hơn, vừa xoay đầu đi vừa giải thích: Đôi giày của cậu ta giống hệt cậu, lúc ấy tớ khóc nên đầu óc hồ đồ, cứ tưởng là cậu đã đến, nhận nhầm giày, có thể hiểu được. Đôi kìa, cậu bình thản hỏi. Đình Tiễn ôm chân chỉ ra ngoài cửa, đôi thể thao màu xanh da trời ấy. Chủ Từ Việt nghiêng đầu nhìn sang, ở cửa có hai đôi giày thể thao màu xanh da trời được đặt chỉnh tề. Ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ vào đôi giày đó: Tớ chỉ mang hai lần mà cậu cũng nhớ à? Đình Tiễn cúi đầu lầm bầm: Nhớ mà, cậu thường mang đôi sờ lách màu đen, hồi học cấp 3 cậu còn có một đôi màu đỏ nữa, lúc đá bóng rất hay mặc, cậu còn nhớ không? Hồi đó có rất nhiều nam sinh học theo cậu mua một đôi giày như thế. Khổng Gia Định còn nói con trai mà đi màu đỏ trông khó chịu chết đi được. Tớ thấy hình như bây giờ cậu không mặc nữa. Chủ Từ Việt rất thích nghe cô nói những chuyện nhỏ có liên quan đến mình, giống như bao năm tháng trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh cô, áo thun vắt lên sofa, cúi người lấy nước, nói tiếp: Hồi cấp 3 cậu không hút thuốc. Chủ Từ Việt thỏa mãn cô, ném bao thuốc lá lên bàn, không hút nữa. Người cứ dựa vào ghế sofa, một tay đặt lên lưng ghế, vừa vặn ôm cô vào ngực, thở ơ hỏi: Còn gì nữa không? Cả người dán vào người cô, Đinh Tiễn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu. Tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới tận mang tai. Cậu mặc áo vào đi. Cậu phớt lờ cô, cầm chai nước lên uống. Lúc ngửa đầu uống, còn có một giọt rơi dọc theo cằm cậu, từ từ trượt lên cổ, rồi theo cổ lăn xuống dưới, vừa vặn lăn xuống trước ngực cậu. Cậu tuyệt đối cố ý. Lần sau mà còn tùy tiện ôm người khác, tớ sẽ chặt đứt tay cậu. Cậu uống được một phân nửa thì bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô nói. Đinh Tiễn gật đầu như giã tỏi, chỉ muốn vội vàng bỏ qua vấn đề này, muốn rời sự chú ý đi. Hai mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt sáng lên, tiện tay với lấy đĩa phim ở trên bàn, kinh ngạc vui mừng nói: Cậu có DVD à? Chủ Từ Việt đóng nắp bình nước, liếc mắt thấp giọng: Ừ, của Lục Hoài Linh thuê. Dịp quốc khánh, Lục Hoài Linh ở đây 7 ngày, nhàn rỗi nhàn chán nên ra tiệm thuê DVD về. Còn người cậu ta luôn nhớ tình cũ, thích xem mấy kiểu phim xưa. Đình Tiễn hào hứng cầm đĩa phim nước ngoài lên, đặt vào đầu máy. Màn hình còn chưa lên thì âm thanh đã xuất hiện trước, a mấy tiếng. Ban đầu Đinh Tiễn còn hoài nghi đây là thanh âm gì thế chứ. Sau đó hình ảnh chuyển một phát, cô gái kia khỏa thân nằm ở trên người đàn ông. Đinh Tiễn trợn to mắt, ngay một giây sau đó hai mắt lập tức tối sầm lại.